Đại Ma Vương, chương 251, trở thành người có tiếng rồi. Góc truyện audio.com, núi Audaz nằm rất cao so với mặt biển, trên đỉnh quanh năm mây mù bao phủ. Tổng bộ của tổ chức ám mạc nằm ngay trong lòng núi, có đủ loại cao thủ canh giữ, lực lượng phòng ngự so với hoàng cung đế quốc còn nghiêm ngặt hơn. Hàn Thạc sau khi thông qua truyền tống trận pháp đến ở bên ngoài, trong tay cầm lấy tấm thẻ bài tượng trưng cho thân phận, trên đường không gặp chút trở ngại tiến thẳng vào trong lòng núi. Sau khi đi qua vài chỗ rẽ thì đã đứng ngay tại nơi đặt truyền tống trận dẫn tới chỗ của Candida. Chờ một chút nhé, Candida đại nhân tạm thời không có ở tại tổng đàn. Ta đi thông báo một chút, đại nhân một chút nữa hẳn là sẽ quay trở lại. Tới lúc này, tên ám tinh sứ dẫn đường cho Hàn Thạc tới chỗ truyền tống trận thông tới Candida mới mở miệng không nhanh không chậm giải thích. Nguồn, như vậy à, tốt lắm. Hàn Thạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ai, vậy ta dẫn ngươi tới khu chờ, đợi khi Candida đại nhân trở về thì ta sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Tên ám tinh sứ kia cũng gật đầu, rồi bắt đầu xoay chuyển truyền tống trận. Một đạo bạch quang lóe lên, sau đó Hàn Thạc đã xuất hiện trong một thạch thất rộng rãi to cỡ 4 sân bóng rổ. Chung quanh thạch thất này có để nhiều ghế sofa, trên bàn bày biện la liệt đủ thứ hoa quả điểm tâm đẹp mắt, lại còn để thêm một số sách vở. Quanh đó có nhiều người đủ loại tướng mạo, đang kiên nhẫn ăn đồ hoặc lật sách trên bàn, tựa hồ cũng đang chờ đợi. Ngoại trừ chỗ Hàn Thạc đang đứng là phạm vi của truyền tống trận, còn thì chung quanh đều trải thảm mềm mại. Trên trần treo mười mấy cây đèn lưu ly, rọi sáng cả gian thạch thất. Xin chào, ngươi khỏe không, xem ngươi rất lạ mặt, là lần đầu tới đây à? Ngay phía trước Hàn Thạc là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn để tóc ngắn, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Ai, là lần đầu tới đây? Ngươi khỏe không? Hàn Thạc mỉm cười, cất bước về phía thiếu nữ thanh xuân trông rất hoạt bát này, định hỏi một chút ít tin tức về tổng đàn của ám mạc. Ta tên là Christina, là một hỏa hệ trung cấp ma pháp sư, hiện giờ là tam tinh sứ. Rất hân hạnh được làm quen với ngươi. Thiếu nữ tên Christina này rõ ràng rất là khéo miệng, không hề xa lạ mở miệng cười nói đon đả chào hỏi Hàn Thạc. Ta tên là Brian, cũng là tam tinh sứ như ngươi, tu luyện vong linh ma pháp. Hàn Thạc vừa đi về hướng Christina, vừa mỉm cười giải thích thân phận của hắn. Thật ra lần trước rời khỏi thành vua lần tới Nhật Diệu Cốc theo lời của Emily thì Hàn Thạc biết hắn đã được thăng tới cấp nhất nguyệt sứ rồi. Nhưng người phụ trách Hàn Thạc chính là Candida. Bởi vậy tấm thẻ bài tượng trưng thân phận của hắn cũng chỉ có thể thông qua lão mới thay đổi được để chính thức xác nhận hiệu lực là thân phận của nhất nguyệt sứ. Hàn Thạc cả nửa năm nay vẫn chưa tới ám mạc báo tin, vì thế mặc dù đã lên chức nhất nguyệt sứ, nhưng vẫn chưa chính thức có hiệu lực. Ha ha, thì ra ngươi cũng là tam tinh sứ à? Ngươi theo vị đại nhân nào vậy hả? Christina cười giòn tan nói, rồi tiện tay đẩy cho Hàn Thạc một cái ghế. Christina, ngươi không có nhiệm vụ nào, rảnh quá đi phá phách phải không? Muốn tìm người nhập bọn à, không phải lại muốn hại người ta chứ hả? Bên cạnh Christina có một tên trung cấp kiếm sĩ trợn mắt nhìn Christina. Alice, ngươi nói bậy gì đây? Ai muốn hại người chứ hả? Christina quay phát lại thở khì khì rồi trừng mắt liếc nhìn tên trung cấp kiếm sĩ tên là Alice kia. Còn dám, góc truyện audio.com, nói là không, cái tên hỏa hệ ma pháp nhà ngươi chỗ nào cũng làm loạn cả. Trong nhiệm vụ lần trước của chúng ta đã thiêu cháy quá nửa cái thôn, hại ta bị lỡ làng nhiệm vụ, lại còn bị đại nhân té tát chửi cho một trận. Ta chính là đã bị ngươi hại thảm rồi. Ngươi không nên lại tiếp tục hại người khác à. Alice cười khổ lắc đầu quay sang Hàn Thạc nháy nháy mắt như thể nhắc nhở hắn nên cẩn thận. Hàn Thạc ngẩng đầu thoải mái cười đầy thiện ý, rồi nhíu mày đọc nội dung quyển sách đang ở trong tay. Mấy quyển sách trên bàn không ngờ lại là những tin tình báo lưu truyền nội bộ mới nhất của ám mạc. Trong đó bao gồm mọi thứ trong thời gian gần đây nhất là những tin tức chủ yếu về đủ mọi phương diện của đế quốc, lớn thì tới các chiến dịch tại biên cương, nhỏ thì đủ thứ trò quái gở của một tên quý tộc nào đó. Theo đầu óc cùng trí lực hiện giờ của Hàn Thạc, một quyển sách chỉ cần bị hắn lật qua một lần là sẽ nhớ kỹ hết nội dung đã xem qua. Mấy thứ nội dung linh tinh lang tang, Hàn Thạc thật sự không chú ý lắm, nhưng mớ tin tức về thành vua lần và Diệu Nhật Cốc thì thật rất lôi cuốn đối với hắn. Tin tức nổi bật chính là sư thiếu quân đoàn trưởng Bobby Asky cuối cùng cũng đã phản bội đế quốc. Theo tin tình báo nội của tổ chức ám mạc thì lão già này đã sớm cấu kết với đế quốc Kazi. Sau khi phản bội đế quốc, lão đã dẫn theo một đám thân tín đi đầu nhập đế quốc Kazi, trở thành một tướng lĩnh cao cấp của đế quốc này. Đến đây thì tên tuổi của Hàn Thạc lại xuất hiện trong bản tin tình báo nội bộ của ám mạc. Theo như lời trong đó thì nhờ nỗ lực của Hàn Thạc cùng Emily mới khiến chuyện của Bobby Asky bị bại lộ. Sau khi ám mạc có được tin tình báo này, liền dùng tốc độ nhanh nhất để rượt tới thành Woolen, lợi dụng trước khi Bobby Askey còn chưa phát động bạo loạn khống chế lấy cuộc diện. Bằng không, nếu để Bobby Askey tùy ý lợi dụng chức quyền mở rộng đại môn phòng ngự của thành Woolen, để đại quân như hổ đói rình mồi của đế quốc Kazi xâm nhập, vậy thì thành Woolen rất có khả năng đã bị thất thủ. Không biết từ khi nào, cái danh hiệu tam tinh sứ của Hàn Thạc đã nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao mới nổi trong nội bộ ám mạc. Trong đó lại còn có một số điều thuật lại liên quan tới Hàn Thạc, bao gồm cả nhiệm vụ lần đầu phá thủng âm mưu của phong hệ ma đạo sư đúc của đế quốc Kazi. Ngoài ra, trong bản tin tình báo còn có một số tin tức về Nhật Diệu Cốc như việc loạn lạc tại đây. Bốn đại thế lực ngấm ngầm liên miên tranh đấu lẫn nhau, dẫn đến chuyện đổ máu thường ngày. Ngay cả hai thế lực cường đạo của Đồ Phu và Janet cũng đều tiến vào tham dự, gia nhập vào vòng tranh đoạt quyền lợi lần này tại Nhật Diệu Cốc. Trong đó, dòng binh đoàn hồn diệt do Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư sáng lập tại sự kiện vừa qua đã dần dần bộc lộ được tài năng. Lợi dụng khả năng hiệu triệu cùng tư kim dồi dào của Đặc Lan Khắc Tư, đã có thể thừa dịp loạn lạc để thu hút cao thủ các nơi gia nhập. Hiện giờ danh hiệu của dòng binh đoàn hồn diệt đã có thể xuất hiện trong sách tình báo lưu truyền trong nội bộ ám mạc, cho thấy hồn diệt hiện nay đã có một quy mô nho nhỏ rồi. Trong lúc Hàn Thạc chuyên tâm xem quyển sách trong tay thì cô nàng Christina bên cạnh đã đi tới trước mặt rồi lại tiếp tục dò hỏi. Đúng rồi, Brian, ngươi theo vị đại nhân nào vậy? Ta theo Candida đại nhân. Hàn Thạc đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên. gocchuyenaudio.com, nhìn Christina rồi mỉm cười trả lời. Candida đại nhân à, ngươi mới chỉ là một tam tinh sứ, sao lại có thể theo Candida đại nhân được chứ? Ồ, ngươi tên là Brian, chẳng lẽ ngươi là cái tên Brian kia? Ồ trời ạ, Christina lúc đầu thì lắc đầu nghi hoặc, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, vui mừng như điên nhìn Hàn Thạc rồi hét tướng lên. Đám thành viên của tổ chức ám mạc đang kiên nhẫn chờ đợi quanh đó, vừa nghe Christina hét lên, ai nấy đều để trái cây hoặc sách vở đang đọc trên tay xuống, toàn bộ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thạc. Hắn chính là Brian sao? Thật sự là còn rất trẻ đó. Tên tiểu tử này thật là gặp được vận may a, được Candida đại nhân chấm trúng, muốn không thăng chức vùn vụt cũng khó rồi. Hà hà, trời cao thật là không tệ a, nếu có thể cùng hắn đi làm nhiệm vụ, nhất định là được một công tác có lời lớn. Tiếng bàn tán xôn xao từ miệng đám thành viên nhàn rỗi chung quanh phát lên. Đủ vẻ kinh ngạc, hâm mộ, ánh mắt kỳ quái đều đổ ập lên người Hàn Thạc. Ồ trời ạ, vận khí của ta thật sự là không tệ. Brian, nếu ngươi có nhiệm vụ nào mà thiếu người, có thể dẫn ta theo một lần không? Đừng nghe lời cái tên gia hỏa Alice kia nói tầm bậy, kỳ thật ta chính là một hỏa hệ ma pháp sư không tệ. Ta đảm bảo sẽ không khiến ngươi thêm phiền phức đâu. Christina vừa kinh hô một tiếng, rồi liền lập tức phản ứng, thò tay nắm chặt lấy chéo áo của Hàn Thạc van nài rất đáng thương. Brian, Candida đại nhân đã trở về. Mời đến phía trước truyền tống trận để chờ truyền tống. Bên cạnh truyền tống trận, một thành viên truyền tấn đột nhiên cao giọng hô một câu. Nếu như cần nhân thủ ta sẽ cân nhắc tới ngươi. Hẹn gặp lại, thân người Hàn Thạc hơi xoay một chút, chéo áo bị Christina nắm lấy dường như là một khối dầu mỡ tuột ra khỏi ngón tay của cô ta. Sau khi hướng về phía Christina mỉm cười thân thiện một cái, hắn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đến đứng ngay trung ương truyền tống trận. Một đạo bạch quang lóe lên, Hàn Thạc đã xuất hiện tại phòng riêng của Candida. Lão già này vẫn giữ vẻ mặt âm trầm trước sau như một, sau khi nhìn thấy Hàn Thạc xuất hiện cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ mở miệng trầm giọng nói. Ta nhớ trước đó đã có nhắc nhở ngươi, kể cả khi không có nhiệm vụ thì ít nhất cũng mỗi một tháng về ám mạc báo tin một lần. Tên tiểu tử nhà ngươi biến mất một cái là nửa năm, thật không có chút kỷ luật nào. Thật sự đã bị một số chuyện làm trì hoãn, nửa năm nay ta đã đạt được một món đồ ta nghĩ Candida đại nhân sẽ rất là hứng thú. Hàn Thạc vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười vừa nhìn vừa mở miệng nói với Candida. Hiện giờ thì Hàn Thạc vô luận là thực lực hay lịch duyệt đều đã không còn như trước. Chuyện trải qua trong nửa năm nay đã khiến kinh nghiệm cùng thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, tất cả các phương diện đều được nâng cao. Cho dù có đối mặt với nhân vật nắm trọng quyền như Candida thì Hàn Thạc vẫn không có chút kính sợ gì, ngược lại vẫn dùng cách nói chuyện như với một bằng hữu ngang thân phận. Tên tiểu tử nhà ngươi so với trước dường như đã khác rất nhiều rồi a. Lão hồ ly Candida hiển nhiên là đã phát hiện ra sự biến hóa của Hàn Thạc, ngẩn người ra nhìn hắn một lúc rồi mới để lộ nụ cười quái dị nói. Đồ gì đây, ta chắc sẽ cảm thấy rất hứng thú à. Đồ vật Hàn Thạc đưa ra là quyển sách viết tay có được từ vùng đất cấm. Trong, gocchuyenaudio.com, đó cũng không có miêu tả chút gì về kiến thức ma pháp mang tính thực chất cả, chỉ có kèm theo đó một số kinh nghiệm mang ý nghĩa thâm sâu có liên quan tới ma pháp của Hắc Ám Hệ từ Anne-Marie Curtin. Văn tự ma pháp trên đó, Hàn Thạc đã mô phỏng được một phần, định sau này gặp được Emily thì sẽ đem mô phỏng này cùng với ma pháp trượng giao lại cho người tu luyện ma pháp của Hắc Ám Hệ là Emily. Quyển sách viết tay này, sau khi được Hàn Thạc thận trọng suy xét qua thì cho rằng cứ giao lại cho đại ma đạo sư Hắc Ám Hệ Candida là đúng nhất. Bởi vì hắn đối với văn tự trên đó thì căn bản không cách nào hiểu hết được, nên kinh nghiệm liên quan tới ma pháp của Hắc Ám Hệ từ quyển sách của Anne-Marie đối với hắn đích xác là không hề có tác dụng. Ngoài ra, Hàn Thạc trong lúc tiếp xúc với Candida cảm thấy lão gia hòa tướng mạo không tốt lành này lại rất có lòng bảo vệ cho hắn. Vì tiền đồ tốt đẹp lâu dài ở ám mạc tại đế quốc, đem quyển sách này giao lại cho Candida, nhất định là sẽ có chỗ lợi lộc lớn lao. Ngài xem đi, Hàn Thạc mỉm cười thần bí, trịnh trọng đem quyển sách viết tay cổ xưa kia giao cho đại ma đạo sư Hắc Ám Hệ Candida. Cái gì đây, xem ra cũng có chút niên kỷ đó. Candida nhận lấy quyển sách chép tay, nghi hoặc mở miệng nói một câu vô thường vô phạt. Sau đó thì một hàng chữ nhỏ lọt được vào mắt ông ta, lão lập tức như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm ngẩn người ra nhìn. Hàng chữ nhỏ trên đó viết là Anne-Marie Curtin. Candida thân là một trong ba đầu não của ám mạc có được thực lực của đại ma đạo sư Hắc Ám Hệ. Vậy mà lúc này lão cầm quyển sách chép tay trong hai tay không ngừng run rẩy, con người thiếu chút nữa là lọt khỏi tròng, vẻ mặt để lộ vẻ kinh hãi đến cực độ. Tình trạng này kéo dài đến vài giây rồi thì Candida mới chừng lớn mắt, giọng run run hỏi. Cái này là, Hàn Thạc gật đầu khẳng định, không sai, quyển sách chép tay này vốn là bút ký từ vị pháp thần Hắc Ám Hệ trong truyền thuyết của đế quốc Lancelot, người có được thực lực bán thần Anne-Marie Curtin. Lời này vừa nói ra Candida đã vui mừng như điên, toàn thân phát cuồng run rẩy không ngừng, trong miệng nói nhỏ lẩm bà lẩm bẩm tiếng gì đó mà Hàn Thạc nghe không hiểu. Còn hai mắt thì không hề rời khỏi quyển sách, tay chân run rẩy lật từng trang, cả người lâm vào trạng thái bần thần đờ đẫn. Cứ như vậy một hồi lâu Candida mới mở miệng than thở. Thâm sâu kỳ ảo quá quá ư là thần kỳ. Giá trị của quyển sách viết tay này căn bản là không thể đánh giá được. Nói xong Candida thở vài hơi thật sâu. Đợi khi tâm tình kích động đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt mới rạng rỡ nhìn tới Hàn Thạc có chút chần chừ hỏi. Ngươi mang quyển sách viết tay này ra là có ý gì đây? Hàn Thạc nhún vai cười ha hả. Rất là rõ ràng, giao cho ngài đó. Hối lộ à, thật là đáng chết, ngươi hối lộ kiểu này thật là đáng ghét. Candida thất thanh hô nhẹ một tiếng, sau đó liền nhanh chóng gật đầu nói khẽ. Bỏ đi, cho dù là hối lộ thì ta cũng muốn nhận. Một lúc sau, lão dùng sức vuốt tóc lại một chút rồi mới bần thần hỏi. Được rồi, ta chịu thu nhận, ngươi có điều kiện gì? Hàn Thạc lắc lắc đầu mỉm cười nói. Không có điều kiện gì cả, chỉ là món đồ này đúng ra là thuộc về đế quốc. Ngài là thượng cấp của ta, ta giao cho ngài cũng không kể là hối lộ à. Ngài cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Ha ha, đúng rồi. Đây là bản chép tay từ Anne-Marie Curtin. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thuộc về đế quốc rồi. Candida ta thân là một trong vài đại ma đạo sư Hắc Ám Hệ của đế quốc. Chỉ cần giải thích một chút với quốc vương bệ hạ, đương nhiên là sẽ để cho ta xem duyệt, sao lại có thể coi là hối lộ chứ. Candida lẩm bẩm rồi cười ha hả một tràng lớn, phóng mạnh người tới trước mặt Hàn Thạc vẻ rất ư là tán thưởng vỗ vai hắn, hưng phấn nhếch miệng cười lớn nói. Tiểu tử khá lắm, thật là không tệ, ngươi lại lập công rồi. Ta nhớ lần trước ngươi đã là nhất nguyệt sứ, hiện giờ hãy đem tấm bài của ngươi giao cho ta, ta lập tức thăng lên thành tứ nguyệt sứ. Tìm được di vật của Anne-Marie, ngươi nhảy hai cấp cũng không ai dám nói gì. Tên tiểu tử may mắn nhà ngươi đang trở thành một nhân vật truyền kỳ tấn cấp nhanh nhất tại ám mạc A. Đại ma vương Cách Trương.